Xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 72-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thực vật biến dị trần chờ một lát rồi cũng chậm chậm đưa một cái râu ngắn ra. Diệp Tiêu nhìn bùn đất đầy trên người nó. Cả phần bọc trong đống bùn. Cuối cùng vẫn có lòng xoa xoa cho nó. Xoa ra một chậu nước bùn. Lúc xuống lầu cất chậu rửa mặt đi. Anh phát hiện trong bộ đàm có lưu một điện báo. Là của Lữ Kiếm Bình. Anh gọi lại. Lữ Kiếm Bình nói với vẻ khó xử. Diệp Tiêu này. Bên thủ đô vừa giao cho tôi một nhiệm vụ. Muốn tôi khuyên cậu trở về. Dẫn theo cả Tiểu Lâm. Bọn họ đã biết Tiểu Lâm là dị năng giả tam hệ rồi. Diệp Tiêu. Tôi đã biết. Tôi đã nói những lời này. Coi như cũng đã khuyên rồi nhé. Diệp Tiêu buông bộ đàm. Vẻ mặt không có biến hóa gì. Xoay người trở lên lầu. Lâm Đàm Đàm đang nằm trên ghế dựa nhắm mắt phơi nắng. Quanh cô có một đám. Cách Trương,